Thần Ấn Vương Tọa, chương 127, Mộng Huyễn Thiên Đường, góc truyện audio.com. Chuyện tiên hiệp truyện phun nếu không phải bởi vì phương xa trên trời bay 20 luồng sáng bỗng phân tán bốn phương tám hướng, sợ rằng Long Hạo Thần thật sự cho là mình trở lại rừng mộng huyễn, ánh sáng xanh biến mất hóa thành quang cầu xanh nhạt bay sau lưng hắn. Lăng Tiếu từng nói qua, nếu muốn trở về Mộng Huyễn Thần Điện cần hướng luồng sáng này rót vào 5.000 linh lực mới được. Sau khi rót vào linh lực sẽ nhận khảo nghiệm cuối cùng của Mộng Huyễn Thiên Đường. Người thông qua mới thuận lợi trở về, mà sử dụng Mộng Huyễn Bảo Thạch thì trực tiếp ra ngoài. Bầu trời phía xa 20 quang cầu bỗng chốc tách ra hấp dẫn sự chú ý của Long Hạo Thần. Đương nhiên hắn biết thứ kia là gì. Lăng Tiếu từng cẩn thận dặn dò họ, quang cầu chính là linh lô xuất hiện trong Mộng Huyễn Thần Điện. Khoảnh khắc tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường thì nó sẽ xuất hiện, tiếp đó tứ tán các vị trí trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Bởi vậy lúc này quan sát vị trí của nó là tốt nhất. Nhưng Long Hạo Thần tuyệt không trước tiên theo sau, chỉ là cẩn thận nhìn một cái, đại khái ghi nhớ phương hướng quang cầu bay đi. Hắn tại chỗ thúc đẩy nội linh lực trong người tuôn ra ngoài ngực. Nói thật thì trong lòng Long Hạo Thần rất khẩn trương, hắn không chút nắm chắc có thể ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường liên hệ Tháp Vĩnh Hằng. Dù gì nơi này là chỗ tự nhiên nữ thần để lại, mà Tháp Vĩnh Hằng là do Tử Linh Pháp Sư sáng tạo. Cho dù giống như mình đã đoán, Tháp Vĩnh Hằng là thần khí, nhưng nó không thể so sánh với tự nhiên nữ thần. Dưới tình huống như vậy có thể xuyên qua Mộng Huyễn Thiên Đường liên hệ Tháp Vĩnh Hằng hay không thì rất khó nói. Một khi thất bại, lúc trước bố trí sẽ công dã tràng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Long Hạo Thần cùng Thải Nhi tới đây, mà không để Thải Nhi từ bỏ thi đấu. Thải Nhi và hắn cùng tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường, cho dù không thể liên hệ Tháp Vĩnh Hằng, ít ra họ cũng có hai người đi vào, có thể tranh thủ lấy thêm một ít linh lô ra ngoài. Nếu chỉ có mình hắn thì không thể lấy nhiều được. Đây là liên quan đến Lăng Tiếu từng nghiêm khắc thông báo cho họ, nguy cơ khảo nghiệm cuối cùng. Ánh sáng nhạt lấp lóe, Long Hạo Thần trong mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Vầng sáng vàng bắt đầu từ vị trí ngực khuếch tán, chính là giai điệu Vĩnh Hằng. Trong Mộng Huyễn Thần Điện tràn ngập bốn loại thuộc tính: quang nguyên tố, thủy nguyên tố, thổ nguyên tố, còn có mộc nguyên tố hiếm thấy, chuyên thuộc về thiên nhiên, là nguyên tố đặc thù. Mộc nguyên tố ở nơi có thực vật thì đặc biệt cường đại, ngược lại sẽ bị suy yếu cực kỳ. Nó cũng bị gọi là thuộc tính sinh mệnh, vừa rồi linh lô ở không trung tản ra đa số là bốn loại thuộc tính này. Lúc này có giai điệu Vĩnh Hằng hấp thu quang nguyên tố nồng đậm ùa hướng Long Hạo Thần. Cảm giác nóng rực ở ngực tùy theo biến mãnh liệt, xung quanh đều thành hư ảo. Long Hạo Thần khẩn trương cảm thụ biến hóa trong thân thể. Có lẽ bởi vì ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường, lần này hắn chân chính cảm thụ được quá trình quy tắc không gian bị phá hư. Trong giai điệu Vĩnh Hằng phóng ra quang nguyên tố đậm đặc đang lặng yên không tiếng động mở ra cánh cửa lớn. Hơn nữa trong lúc cánh cửa không gian mở ra, nó hoàn toàn vận chuyển dựa theo quang nguyên tố dao động trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Cho người ta cảm giác tựa như cánh cửa chính là một bộ phận của Mộng Huyễn Thiên Đường. Cửa xuyên không gian chậm rãi mở ra, góc truyện audio.com, nhưng linh lực của Long Hạo Thần lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Nên biết lúc trước hắn mở ra con đường tiến vào Tháp Vĩnh Hằng đều không tiêu hao cái gì. Nhưng lúc này đây, gần như trong nháy mắt hắn mất đi một nửa linh lực vẫn đang không ngừng tăng lên. Cảm giác không thể khống chế khiến trên trán Long Hạo Thần bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Tình huống hắn không muốn xảy ra nhất chính là, mình hao hết tất cả linh lực nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn thành liên hệ Tháp Vĩnh Hằng. May mắn, vận khí của hắn không tệ lắm, khi linh lực còn dư khoảng 1.000 thì thân hình hắn bỗng biến hư ảo. Ánh sáng vàng chợt lóe, biến mất trong không khí, ngay sau đó, hơi thở tử vong quen thuộc tràn ngập vây quanh người hắn. Giai điệu Vĩnh Hằng bắt đầu mau chóng hấp thu quang nguyên tố có trong Tháp Vĩnh Hằng, để giúp hắn hồi phục linh lực. Thành công, Long Hạo Thần hết sức vui mừng, mấy bước đã chạy vào trong Tháp Vĩnh Hằng. Đồng bạn sớm chờ ở đây, bọn họ đều là trong trạng thái tốt nhất tiến vào. Ở nơi tràn ngập hơi thở tử vong chờ lâu như vậy, mấy người sớm có chút nóng vội. Thấy Long Hạo Thần xuất hiện, đương nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt. Đại ca Thành, Tư Mã Tiên vội vàng hỏi. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Chắc là không có vấn đề, chỉ là trong lúc truyền tống cần tôi tiêu hao không ít linh lực. Mang theo các người tiến hành truyền tống, có lẽ sẽ càng tiêu hao nhiều thêm. Tôi trước tiên hồi phục tu vi, sau đó chúng ta lập tức qua đó. Thời gian không đợi người, chắc là đám người trong Mộng Huyễn Thiên Đường đã bắt đầu triển khai hành động, không mau chút chỉ sợ sẽ chậm tay. Dù sao linh lô chỉ có nhiêu đó, không ai hy vọng được một cái liền thỏa mãn rồi. Khoanh chân ngồi xuống, Long Hạo Thần mở hết tinh thần lực mau chóng hồi phục linh lực. Nhưng coi như là lấy tu vi của hắn, không có Nhã Đình trợ giúp, phải mất một tiếng đồng hồ mới hồi phục linh lực đã tiêu hao. Tới đây, Lâm Hâm, đem đại hồi linh đan đưa tôi một ít. Tôi không biết mang các người truyền tống cần tiêu hao nhiều ít linh lực. Nhận lấy đại hồi linh đan Lâm Hâm đưa, Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn đi ra tháp Vĩnh Hằng, lập tức phát động truyền tống. Đúng như hắn đã dự đoán, muốn truyền tống trở lại cũng khó khăn như vậy, tiêu hao cực lớn. Khi liên tục dùng 6 viên đại hồi linh đan, hơn nữa tiêu hao linh lực gần như cạn kiệt, bọn họ mới rốt cuộc được ánh sáng vàng bao phủ truyền tống đi. Ánh sáng chợt lóe, không khí nồng đậm mà mát mẻ chợt ập vào mặt, khiến mỗi người tinh thần rung động. Nơi này chính là Mộng Huyễn Thiên Đường, thật đẹp quá, Trần Anh Nhi vẻ mặt tán thán nói. Long Hạo Thần nói, đi theo tôi, chúng ta phải lập tức đi tìm Linh Lô, hiện tại hơi muộn chút, hy vọng chúng ta may mắn. Đi, nói xong, hắn thậm chí không nghỉ ngơi hồi phục linh lực, lập tức dẫn theo đồng bạn nhìn đúng một phương hướng mau chóng tiến tới. Cùng lúc đó, quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình cũng bị hắn phóng ra, giúp hắn hồi linh lực. Trong hoàn cảnh Mộng Huyễn Thiên Đường, tốc độ hồi phục linh lực của hắn so với trong tháp Vĩnh Hằng càng nhiều. Có giai điệu Vĩnh Hằng và Nhã Đình tác dụng thêm vào linh khiếu của bản thân, hắn không cần nghỉ ngơi. Dù sao hắn chỉ tiêu hao linh lực tinh thần như cũ dồi dào. Long Hạo Thần chọn phương hướng này là đã tính toán tỉ mỉ. Bởi vì lúc trước quan sát muốn trong khoảnh khắc ghi nhớ thuộc tính của nhiều linh lô như vậy là không thể nào. Nhưng hắn lại có thể ghi nhớ nơi bay đi của đa số linh lô. Góc truyện audio.com, lúc này hắn tuyển chọn chính là nơi linh lô bay đi nhiều nhất. Hơn nữa thoạt nhìn khoảng cách không lớn, khiến họ có khả năng tìm kiếm càng nhiều linh lô. Long Hạo Thần phát hiện khi đồng bạn theo mình tới đây, mỗi người họ bên cạnh đều nhiều thêm một quang cầu xanh. Thực hiển nhiên, nếu ở đây được đến linh lô, muốn dùng tháp Vĩnh Hằng truyền tống mọi người đi là không thể nào. Lăng Tiếu từng nói cho hắn, nếu thật gặp phải nguy hiểm, có thể dựa vào Mộng Huyễn Bảo Thạch rời khỏi. Nhưng nếu là ở bên trong được đến linh lô rồi, Mộng Huyễn Bảo Thạch mất đi hiệu lực. Bởi vì một khi được đến linh lô tương đương với hoàn thành liên thông cùng Mộng Huyễn Thần Điện. Nhất định phải thừa nhận khảo nghiệm của Mộng Huyễn Thần Điện mới có thể rời đi nơi này. Long Hạo Thần cũng từng suy nghĩ vấn đề này. Nếu cuối cùng mọi người đều đạt được linh lô thông qua khảo nghiệm như vậy trước khi rời khỏi Mộng Huyễn Thần Điện sẽ truyền tống họ vào tháp Vĩnh Hằng. Người ma tộc có cường giả liên minh thánh điện trông chừng, chúng không dám dễ dàng tiếp cận Mộng Huyễn Thần Điện. Dựa theo Lăng Tiếu Gia Gia đã nói, Mộng Huyễn Thần Điện hạn chế 1 vạn linh lực khá nghiêm khắc. Năm đó từng có một cường giả cấp 9 suýt nữa chết trong này, may mắn thấy thời cơ không đúng vừa lúc rời khỏi. Tuy lúc này không có Thải Nhi bên cạnh, nhưng 6 người như cũ giữ vững trận hình chiến đấu bình thường. Long Hạo Thần đằng trước, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên ở hai bên. Lâm Hâm và Trần Anh Nhi ở chính giữa, Hàn Vũ đoạn hậu. Mộng Huyễn Thiên Đường thật có thể nói là thiên đường nhân gian. Đi qua chỗ nào đều có thể thấy các loại thực vật quý hiếm. Lâm Hâm thỉnh thoảng kêu mọi người dừng bước ngắt lấy một ít thực vật chân quý y nhận biết. Nhìn y mặt mày hớn hở, hiển nhiên thu hoạch vừa lòng đẹp ý, Long Hạo Thần tuyệt không thúc giục y, đối với đồng bạn mà nói, lần này tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường điều thứ nhất chính là bảo đảm mọi người bình an trở về, có trụ cột này rồi mới nghĩ tới cách đạt được một ít lợi ích. Đám thảo dược là có thể trực tiếp đạt được, dĩ nhiên phải ưu tiên ngắt lấy. Còn về linh lô, cái đó phải xem vận khí. Mọi người cứ thế đi đi ngừng ngừng, nhắm chúng một phương hướng, tiếp tục tiến lên. Trong Mộng Huyễn Thiên Đường quả thật không thể bay, cho dù là Nhã Đình có thể hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh trong này, bay cao nhất chỉ tới 5 mét thì bị trói buộc rơi xuống. Nhưng có nó tồn tại trợ giúp rất lớn cho Long Hạo Thần. Sau khi tới đây, năng lực Nhã Đình dường như có cường hóa đôi chút. Ít nhất thì tụ linh quang hoàn so với bình thường hiệu quả tốt gấp đôi. Không quá 10 phút, Long Hạo Thần tiêu hao linh lực đã bổ sung trở lại hết. Hơn nữa thông qua Nhã Đình, Long Hạo Thần cảm giác tăng gấp mấy lần, có thể cảm thụ được nội linh lực dao động trong phạm vi đường kính vài cây số. Thực vật kỳ dị chân quý, còn có một dòng suối nhỏ mát lạnh xuyên qua trong rừng. Thỉnh thoảng xuất hiện hơi nước cho mọi người cảm giác mông lung xinh đẹp. Hơi nước đó không phải kết hợp giữa đất và nước mà là chân chính nguyên tố thể lỏng thuần tịnh. Hơi nước quang hệ là vàng nhạt, mộc hệ là xanh nhạt, còn có thủy hệ là màu xanh biếc nhạt, thổ hệ là chanh nhạt. Ngẫu nhiên còn có thể thấy các màu khác đại biểu các thuộc tính. Tựa như ảo mộng, hết sức động lòng người. Góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu đi vào hơi nước có thuộc tính giống mình, như vậy sẽ cảm giác thoải mái cực kỳ. Trong người linh lực kịch liệt dao động, thậm chí còn có hiệu quả tăng cao. Khiến người có cảm giác vội vàng muốn tu luyện. Đáng tiếc hơi nước là sẽ bay, muốn ngồi xuống hấp thu sẽ rất khó khăn. chỉ có Long Hạo Thần là ngoại lệ, bởi vì hắn căn bản không cần tự hấp thu cái gì. Nhã Đình ở trong hơi nước màu vàng nhạt quang thuộc tính trực tiếp hấp thu. Nó đã hấp thu 3 đoàn hơi nước vàng nhạt nguyên bản thân thể gần thực chất hóa ánh sáng vàng rực rỡ nồng đậm tích xúc quang nguyên tố tinh thuần không ngừng thông qua nó và khế ước với Long Hạo Thần truyền vào người hắn. Long Hạo Thần giật mình phát hiện dưới tình huống như vậy, linh lực của mình nhưng lại thời thời khắc khắc tăng cao. Tuy không tính rất nhanh nhưng so với tu luyện bình thường thì mau rất nhiều. Đáng tiếc Mộng Huyễn Thiên Đường trăm năm mở ra một lần, thời gian mở ra chỉ có 3 ngày. Nếu không, có thể tu luyện trong hoàn cảnh này, tin tưởng không tới một năm hắn sẽ trùng kích cấp 7. Tiếp tục tiến lên trước trên đường, tâm tình mọi người dần bình tĩnh trở lại. Nơi này thật là đẹp quá. Ngay cả Vương Nguyên Nguyên tính đàn ông cũng nhịn không được khen ngợi, nếu mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể tiến hành trong hoàn cảnh này, căn bản không cần nghỉ ngơi. Các màu hơi nước muôn hồng nghìn tía dưới sự phụ trợ của thực vật quý hiếm, khiến người ánh mắt không thể nhìn xa, nhưng cảm giác thoải mái lại khiến người muốn ở lại đây mãi mãi. Nhưng Long Hạo Thần hiển nhiên không có quyết định này, không phải hắn không thích hoàn cảnh nơi đây, mà là bởi vì trong lòng hắn càng lo lắng Thải Nhi. Thải Nhi không cùng hắn một chỗ, trong lòng hắn luôn có chút vắng vẻ. Đột nhiên, Long Hạo Thần tạm dừng bước ra hiệu với đồng bạn, mắt nheo lại tập trung tinh thần cảm thụ cái gì đó. Phía trước bên trái có linh lực nồng đậm dao động, dường như có người đang chiến đấu. Chúng ta đi xem thử, mọi người chú ý ẩn nấp thân hình, làm theo lệnh tôi. Nói đến đây, đáy mắt Long Hạo Thần xẹt qua sát khí băng lãnh. Đồng bạn của hắn dựa vào tháp Vĩnh Hằng mà vào, ma tộc tuyệt không hay biết chuyện này cũng phải cố gắng không để chúng biết. Nếu không chỉ sợ sẽ lại gợi lên chiến tranh giữa liên minh và ma tộc. Bởi vậy trước khi xuất phát, hắn đã nói với đồng bạn. Một khi bị ma tộc phát hiện, trước tiên giết chết đối thủ, thậm chí phải trước khi lấy được linh lô. Vương Nguyên Nguyên đi phía trước phóng ra một ít linh lực không gian ngăn cách khí lưu trong không khí. Hàn Vũ đã triệu hoán ra tà nhãn. Long Hạo Thần cảm giác ra linh lực yếu ớt có 1000 mét, trạng thái chiến đấu kịch liệt dao động linh lực, hắn ít nhất cảm giác được tới 2000 mét. Càng tiến tới trước thì cây cối càng biến rậm rạp, dần dần, thanh âm chiến đấu đã truyền vào tai mọi người. Long Hạo Thần lúc này lại ngừng bước ra hiệu đồng bạn núp tại chỗ chờ lệnh của mình, sau đó một người phóng ra quang vũ, Lam Phù Dung, lại cầm lên quang phạt, hai tay hai thanh kiếm lặng lẽ hướng chỗ phát ra thanh âm. Tuy hắn không phải thích khách vẫn có thể làm được khống chế chính xác linh lực che giấu hơi thở của mình. Càng tới gần thì cảm giác của hắn càng rõ ràng, là ở phía trước. Thân hình chợt lóe, Long Hạo Thần mau chóng trèo lên một cây đại thụ. Khóc chuyện audio.com. Trong quá trình trèo lên, hắn phát hiện cho dù là đang leo cây, vượt qua 5 mét rồi, trong không khí đều có loại áp lực trầm trọng khiến linh lực của hắn liên tục tiêu hao. Chẳng qua hiện tại hắn không thể quan tâm nhiều như vậy. Đến ngọn cây thì ngừng lại, từ khe hở cành lá, hắn rốt cuộc nhìn đến hai bên chiến đấu là ai. Một bên chính là thanh niên ma tộc bộ dáng dữ tợn, có thể nói là trong số 10 ma tộc tiến vào không gian bộ dáng khó xem nhất. Nhưng cũng là dáng người cao to nhất. Thân cao hơn 3 mét, sau lưng có đôi cánh đen, mặt mũi hung dữ cầm một thanh kiếm lấp lánh ngọn lửa xanh. Không cần hỏi, vị này nhất định là nhân vật trọng yếu của ác ma tộc, lần này cũng là đại biểu ma tộc tới đây. Mà đối thủ của gã, không phải là cường giả nhân loại liên minh thánh điện, mà là một ma thú kỳ dị. Ma thú này cũng cao to cường tráng, không ngờ là một con đại tinh tinh. Da lông đen sáng bóng, dáng người cường tráng hơn cả ác ma, toàn thân tản ra ánh sáng vàng đậm, mỗi lần công kích đều đặc biệt trầm trọng. Lúc trước Long Hạo Thần cảm thụ được linh lực dao động chủ yếu là thổ thuộc tính của nó. Lúc này nó toàn lực mở ra thân hình, dây dưa với thanh niên ác ma khó phân thắng bại. Nhìn qua thì thực lực hai bên không cách biệt lắm, tốc độ đều không quá nhanh. Nhưng khi chiến đấu thì rất hung hãn, hầu như là toàn đánh bừa. Vũ khí của đại tinh tinh chính là đôi tay cùng thanh niên ác ma cứng đối cứng. Mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng sắt thép đụng nhau. Nhưng mà dù sao thân thể nó không phải vũ khí chân chính, thanh niên ác ma vẫn là chiếm ưu thế. Mỗi lần công kích đều để lại vết thương trên cánh tay đại tinh tinh. Long Hạo Thần nhìn hoàn cảnh xung quanh họ chợt hiểu rõ nguyên nhân xảy ra xung đột. Cách không xa có một luồng sáng trắng nhu hòa bay trên không trung. Đoàn sáng này lớn cỡ đầu người tựa như treo trên sợi tơ, mơ hồ có thể thấy trong luồng sáng có 4 cái chân nhỏ, ánh sáng trắng mờ nhạt chính là từ đó phát ra. Linh lô, hơn nữa là linh lô vô thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Cái gì là linh lô vô thuộc tính? Cho ví dụ đơn giản, thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần chính là loại đó. Linh lô vô thuộc tính là trong các linh lô tính chất hòa bình nhất. Chính là nói bất cứ cường giả thuộc tính nào đều có thể hấp thu nó. Thực hiển nhiên, ma tộc là sau khi thấy linh lô này thì bị hấp dẫn. Đại Tinh Tinh thì là người thủ hộ linh lô mà Lăng Tiếu từng nhắc tới. Mỗi một linh lô đều có một thủ hộ, chỉ có đánh chết hoặc được thủ hộ đồng ý thì mới lấy đi linh lô. Hiển nhiên vận khí của thanh niên ác ma không tồi, mới một chút đã gặp phải linh lô mình có thể sử dụng. Đương nhiên, cũng có thể nói gã thật không may, bởi vì tại đây đụng phải Long Hạo Thần. Không trực tiếp ra tay, Long Hạo Thần ngược lại thụt lùi, trở về chỗ lúc trước chia tay đồng bạn, đơn giản dặn mấy câu, lại quay về đại thụ kia. Không cần nói cái gì, hắn và Nhã Đình tâm linh tương thông. Từ miệng Nhã Đình không ngừng phát ra tiếng khẽ ngâm sướng. Ánh sáng vàng nhu hòa xung quanh không ngừng khuếch tán rơi vào người Long Hạo Thần. Đây là đại hồi phục thuật mà chính Long Hạo Thần cũng không biết là ma pháp trị liệu đơn thể. Nhưng hắn không cần học, chỉ cần Nhã Đình biết thi triển là tốt rồi. Hướng Nhã Đình giơ ngón cái, Long Hạo Thần thân hình chợt lóe, rốt cuộc từ trên cây nhảy xuống. Đột nhiên thêm một người, mặc kệ là cường tráng Đại Tinh Tinh hay là thanh niên ác ma, đều tạm dừng động tác công kích. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, một luồng sáng vàng lấp lánh rơi trên người Đại Tinh Tinh. Chính là đại hồi phục thuật mà Nhã Đình đã giúp hắn chuẩn bị sẵn. Rất nhiều lúc hành động quan trọng hơn xa lời nói. Long Hạo Thần không biết Đại Tinh Tinh có nghe hiểu lời mình nói hay không, nhưng hắn có thể dùng hành động biểu đạt thân phận địch ta. Đại hồi phục thuật rơi trên người Đại Tinh Tinh, bỗng chốc khiến đôi tay hơn 10 đạo vết thương mau chóng khép lại. Ấm áp mà thuần tịnh quang nguyên tố, khiến Đại Tinh Tinh đôi mắt hung ác khi nhìn Long Hạo Thần biến nhu hòa nhiều. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần vọt tới thanh niên ác ma, đem sau lưng mình giao cho Đại Tinh Tinh. Ngôn ngữ tứ chi hiện ra hắn tin tưởng Đại Tinh Tinh. Hắn cũng tin rằng, ma thú có thể ở trong mộng huyễn thiên đường thủ hộ linh lô sẽ có trí tuệ, ít nhất chắc là biết mình đang trợ giúp cho nó. Thanh niên ác ma khẽ gầm một tiếng, không nói lời nào, ánh sáng xanh trọng kiếm lóe sáng ngời, đâm thẳng hướng Long Hạo Thần. Khí lưu nóng cháy khiến không khí xuất hiện sóng gợn vặn vẹo. Long Hạo Thần nửa bước không lùi, song kiếm giơ lên, thần ngự thuẫn. Đinh, một tiếng ầm vang, ánh sáng vàng lấp lánh, Long Hạo Thần nhưng lại lùi lại ra sau nửa bước. Nhưng hắn thông qua một kích kia cảm thụ được thực lực đối thủ. Đỉnh cấp 6, một kiếm này ẩn chứa gần một vạn linh lực, nhưng mà đây đối với Long Hạo Thần tuyệt không thành vấn đề. Linh lực chênh lệch có thể thông qua kỹ xảo và thực lực khác bù đắp. Quang báo thù lấp lánh ánh sáng vàng, chân trái Long Hạo Thần mau chóng bước lên một bước, gót chân bỗng dẫm mạnh, cả người tựa như mũi tên vọt hướng thanh niên ác ma. Tay phải quang vũ, lam phù dung huyễn hóa ra trăm ngàn điểm sáng vàng bao phủ đối phương. Đích thị là diệt ma thiểm, ánh sáng vàng chói mắt hoàn toàn ẩn trong quang phạt, ánh sáng chợt lóe, luồng sáng xanh bỗng chốc chia thành hai, xẹt qua hai bên hắn. Ngay sau đó, trên người Long Hạo Thần đột nhiên bùng cháy ánh sáng vàng, hai cánh vàng sau lưng bỗng dùng sức đập một cái. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cả người hắn trên không trung có chút hư ảo. Thanh niên ác ma khi bị Long Hạo Thần phá hủy một kích kia thì rốt cuộc hiện ra hoảng loạn. Nhưng gã không phải dễ đối phó, trong tiếng giống gầm, trọng kiếm lửa xanh giống như lần trước, nghênh đón quang phạt của Long Hạo Thần. Nhưng lần này gã không phải định ngăn chặn công kích của quang phạt mà là chiêu đồng quy vu tận. Chiều dài trọng kiếm gần 6 thước mà quang phạt của Long Hạo Thần không tới 4 thước. Cùng đâm ra thực hiển nhiên Long Hạo Thần sẽ trúng chiêu trước. Thanh niên ác ma đầu óc rất rõ ràng, khi chính mình đột nhiên yếu thế, gã làm ra tuyển chọn cực kỳ chính xác. Sự thực là gã không thể không làm như vậy, bởi vì vừa rồi tu la chảm Long Hạo Thần phóng thích ra lãnh liệt khiến gã cảm thụ được nguy cơ cực lớn. Hơn nữa Long Hạo Thần chém một kích kia thật sự quá nhanh cho nên gã không thể làm ra phản ứng gì. Nếu như Long Hạo Thần tránh né, vậy công kích của hắn sẽ bị suy yếu. Nhưng nếu như hắn không tránh, thế thì trọng kiếm xanh sẽ xuyên thấu qua thân thể hắn. Lấy tu vi của thanh niên ác ma thêm vào trọng kiếm cấp huy hoàng thánh giáp không thể chặn được. Nhưng trong mắt Long Hạo Thần ý giết địch không chút suy giảm. Lao tới trước, mũi chân hắn đột nhiên nhẹ nhún, cả người bay lên không, sinh ra độ lệch nhỏ tựa như mất đi trọng tâm. Nguyên bản thân hình sông chính diện lại biến thành nghiêng, Gocchuyenaudio.com. Chỉ đơn giản một biến hóa này, đã khiến hắn lướt qua mũi kiếm. Động tác nhìn như giản đơn lại hoàn thành trong thời khắc mấu chốt. Thanh trọng kiếm chỉ xẹt qua huy hoàng thánh giáp cùng áo giáp ma sát phát ra một chuỗi thanh âm chói tai. Phập, bởi vì thân hình lệch sang bên, khiến một kiếm của Long Hạo Thần trực chỉ lồng ngực đối phương chuyển biến đôi chút. Đâm giữa vị trí ngực trái và vai trái, quang nguyên tố nồng đậm biến thành năng lượng cực sắc bén nháy mắt chui vào thân thể đối thủ. Growl, thanh niên ác ma giống lớn một tiếng, ngay sau đó vị trí vai trái phát ra tiếng nổ, không ngờ bắn nổ lỗ máu nhỏ cỡ đầu người, nhưng gã cũng thừa dịp lảo đảo lui ra sau. Hai cánh sau lưng mạnh vỗ đập kề sát mặt đất lướt ra xa. Bạo tạc trên vai gã không phải do Long Hạo Thần làm, mà là gã tự dẫn động linh lực hỏa và hắc ám thuộc tính trong người. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu la thứ của Long Hạo Thần đâm vào cơ thể gã, linh lực sắc bén khiến gã không thể ngăn cản. Tuy chỉ đâm trúng chính giữa ngực và bả vai, nhưng nếu để linh lực sắc bén kia khuếch tán, muốn chạy trốn cũng không thể. Cho nên, thanh niên ác ma đối chính mình đủ tàn nhẫn. Thời khắc mấu chốt kích phát ra linh lực bản thân, nổ tạc vết thương, đem linh lực sắc bén của tu la thứ đẩy ra ngoài vết thương. Tuy như vậy khiến gã mất máu quá nhiều, bị thương nặng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn gã có năng lực ứng biến ít nhất trước chạy khỏi đây rồi tính tiếp. Linh lô tốt cỡ nào cũng phải có mạng hưởng mới được. Long Hạo Thần không đuổi theo, không phải không muốn mà là truy không được. Một chém một đâm, nhìn qua liền mạch đơn giản, lại là công kích mạnh nhất hiện nay hắn có thể làm. Tu la chạm thêm vào tu la thứ tiêu hao hết một nửa linh lực. Mặc kệ hắn có thiên phú cỡ nào, dưới tình huống như vậy cần có thời gian giảm sóc điều tức nội linh lực mới được. Quang nguyên tố tinh thuần của Nhã Đình đã dựa vào quang diệu thiên địa mau chóng truyền vào thân thể hắn. Có thể thấy tinh linh nhỏ xinh này bay bình bồng, hai tay làm động tác ôm ngực, một luồng sáng vàng chiếu rọi giữa lưng Long Hạo Thần. Sở dĩ vừa đối mặt đã làm ra tuyển chọn như vậy, là Long Hạo Thần trải qua suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm ra quyết định. Thực lực thanh niên ác ma khá là mạnh, tu vi đỉnh cấp 6. Nếu là chiến đấu bình thường, Long Hạo Thần muốn thắng tuyệt không dễ dàng. Bởi vì đối phương không đơn giản là đỉnh cấp 6. Đại biểu ác ma tộc đến đây, có thể thấy được địa vị gã trong ác ma tộc tuyệt không thể đối đãi như ác ma bình thường. Một khi cùng đối phương trực chiến chính diện, Long Hạo Thần không có nắm chắc tất thắng. Nhưng liên tục sử dụng tu la chảm tu la thứ thì khác. Long Hạo Thần đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không chút tạm dừng phát động công kích mạnh nhất. Phản ứng của đối phương sẽ chậm chút, quả nhiên một kích trúng đích trực tiếp tổn thương đối thủ. Lúc này trong lòng thanh niên ác ma cực kỳ buồn bực, gã thậm chí không rõ có chuyện gì đã bị thương vào tay Long Hạo Thần. Phần ảnh kích của gã là kỹ năng công kích khá mạnh, có thể nói là công phòng một thể, nhưng trực tiếp bị tu la chảm phá hủy. Sau đó tu la thứ khiến gã tránh cũng trốn không thoát, lại thêm phản ứng mau lẹ của Long Hạo Thần, một chiêu làm gã bị thương. Gã rất tức giận, nhưng trong lòng vẫn thanh tỉnh, sau khi trọng thương, trước trốn rồi nói tiếp. Phần thù hận này phải còn sống mới báo được. Gocchuyenaudio.com, mắt thấy thanh niên ác ma sắp ẩn vào trong rừng, ngay lúc đó, gã chỉ cảm thấy một luồng gió lốc ập vào mặt. Một đoàn quang cầu to lớn lấp lánh ánh sáng vàng chói mắt bay đến. Công kích đến quá đột nhiên, hơn nữa thế không thể đỡ. Khoảnh khắc sống còn, thanh niên ác ma cũng bộc phát ra tất cả tiềm năng, hai cánh sau lưng đột nhiên dang rộng đến mức tận cùng, nhờ lực cản không khí giúp mình giảm bớt thế xông lên. Cùng lúc đó, chân phải nhún trên quang cầu, mượn lực né. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, quang cầu theo tiếng rơi xuống đất. Nhưng thân thể thanh niên ác ma bay xéo cũng kịch liệt run lên, đùi phải của gã bỗng chốc mất đi cảm giác. Phấn toái của quang chi đại lực hoàn thêm vào quang chi đãng dạng là dễ dàng ngăn cản sao. Huống chi gã còn bị trọng thương, một đoàn sáng bạc nồng đậm gần như là đánh hướng thân thể gã. Lần này gã không thể né tránh được nữa. Gã cắn chặt răng, trọng kiếm trong tay chém ra, đồng thời một ngụm máu đen phun trên trọng kiếm. Lửa xanh trên thanh kiếm càng bùng cháy, cứng rắn chém ánh sáng bạc nhưng mà thân thể gã cũng bị ép té xuống đất. Tuyệt không thể ngừng, nếu không sẽ chết chắc, thanh niên ác ma trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, người gã xoay ngược chân trái mạnh đạp mặt đất thúc đẩy thân thể chuyển hướng. Gần như là vặn người, hai cánh sau lưng toàn lực vỗ, linh lực trong người điên cuồng tập trung hai cánh. Bởi vì dùng sức quá mạnh, vết thương lớn trên vai trào ra máu đen cuồn cuộn. Nhưng lúc này gã không có thời gian nghĩ nhiều. Phụt, trên không trung, thanh niên ác ma lại phun ra một búng máu đen, thân thể gã cũng tùy theo xuất hiện biến hóa. Đôi mắt bỗng biến màu đỏ máu, cơ bắp toàn thân bỗng phình lên, vết thương trên vai lấy tốc độ kinh người khép lại. Nguyên bản gã có vẻ cạn kiệt sức lực lại bỗng dưng biến khỏe mạnh, tốc độ đột nhiên tăng cao. Ma thần giải thể đại pháp, kỹ năng huyết mạch của ma tộc. Một đoàn hỏa diễm khô lâu to lớn bỗng chốc xuất hiện, một kích tích xúc đã lâu ẩn chứa linh lực vượt qua 4.000. Mạnh va chạm vào thân thể thanh niên ác ma, tiếng gầm rú chói tai làm Mộng Huyễn Thiên Đường hơi chấn động. Hình ảnh khiến thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu rung động xuất hiện. Không ngờ thanh niên ác ma cứng rắn đụng vỡ hỏa chú thuật Lâm Hâm phát ra, tốc độ thân thể không giảm ngược lại tăng nhanh, xẹt hướng chỗ khác. Ma thần giải thể đại pháp có thể trong nháy mắt ép khô tiềm lực người sử dụng, lấy cái giá thiêu đốt sức sống và linh hồn, tạm thời bùng nổ lực lượng cường đại. Khi bị trọng thương, lại đối diện nhiều cường địch như vậy, thanh niên ác ma không thể giữ lại thực lực nữa. Vì muốn sống, gã thà rằng sử dụng ma thần giải thể đại pháp, sau đó sẽ bị phản phệ cực mạnh. Nên biết một lần sử dụng kỹ năng này, ít nhất mất 3 năm mới hồi phục nguyên khí. Mà ma thần giải thể đại pháp này, trong ma tộc cũng chỉ có người thừa kế huyết mạch trực hệ của 72 trụ ma thần mới có được. Thân phận của thanh niên ác ma đã hé lộ, một bóng người lấp lánh ánh vàng kiên quyết chặn đường gã. Thánh quang thấm lá chắn, thần ngự thuẫn. Cùng lúc đó, hai tiếng rồng ngâm to rõ vang sau lưng thanh niên ác ma. Trọng kiếm trong tay gã đã giơ lên, nhưng có lực lượng đặc biệt khiến gã không thể xoay người, thân thể khổng lồ va đập vào quang chi phản xạ tấm thuẫn của Hàn Vũ. Dầm, Hàn Vũ sử dụng thần ngự thuẫn nhưng vẫn bị đánh văng. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, năng lượng hai con rồng màu vàng và xanh mạnh đụng vào người thanh niên ác ma. Hét thảm một tiếng, trong mắt thanh niên ác ma xuất hiện tuyệt vọng. Cũng khoảnh khắc đó, linh lực của gã lấy tốc độ kinh người tăng vọt, trong giây lát đã đột phá cực hạn 10000. Thực rõ ràng, tu vi nguyên bản của gã không đơn giản là đỉnh cấp 6, khi tới đây đã cố ý áp chế linh lực. Nhưng lúc linh lực gã đột phá 10000, muốn tránh thoát trói buộc của quang vũ song long dẫn, thì mộng huyễn thiên đường đột nhiên xuất hiện khí thế cực kỳ uy nghiêm. Ngay sau đó, một thân hình to lớn bỗng từ trên trời giáng xuống, đập vào người gã. Ầm rầm, thanh niên ác ma thân thể bị đập xuống đất, ngay sau đó tiếng đánh gió lốc bão biển điên cuồng rơi trên người gã. Tiếng xương nứt gãy và máu bắn tung tóe, cảnh tượng cực kỳ máu me. Thân hình bỗng nhiên rơi xuống kia chính là Đại Tinh Tinh lúc trước cùng thanh niên ác ma chiến đấu. Lúc này nó xuất hiện biến hóa kinh người, có thể thấy rõ ràng trong không khí sương mù phiêu đãng, vô số màu vàng hơi nước rót vào người nó. Nguyên bản thân thể nó đã rất to lớn, này lấy tốc độ kinh người sinh trưởng, trong chớp mắt đã biến thành cao tới 10 mét. Mà dưới chân nó thanh niên ác ma không còn tiếng động. Khách chương.